Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 168. Góc truyện audio.com. Ông xã Phúc Hắc, sùng tận trời. Chương 168. Hoắc Bắc Cảng, chúng ta ly hôn đi. https gác sách com. Anh mắng cái gì mà mắng? Tôi làm sai chỗ nào? Mộ Sơ Tình bạo phát tính tình, không phản kháng hắn, hắn liền đem cô gắt gao ăn, vẫn luôn khi dễ cô. Cô nghe không nổi nữa, cô ngẩng đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tuấn của Hoắc Bắc Cảng, tức giận bộc phát như bom nổ. Tôi mặc như vậy thì xảy ra chuyện gì? Anh là cái đồ nhà quê, ai tới câu lạc bộ đêm không mặc như vậy? Hoắc Bắc Cảng tức giận sắc mặt đỏ bừng, nhìn chằm chằm Mộ Sơ Tình, lạnh giọng giống, Mộ Sơ Tình, cô tới quán bar chơi, cô còn có lý. Mộ Sơ Tình cũng giống, thanh âm so Hoắc Bắc Cảng còn muốn to hơn. Tôi vì cái gì không thể tới? Cuộc đời của tôi tự do, tôi muốn đi đâu, liên quan đến anh cái rắm. Suốt ngày nhiều yêu cầu như thế, anh như thế nào nhiều chuyện muốn quản như thế? Anh có phải là công việc quá ít hay không? Hoắc Bắc Cảng, Hoắc Bắc Cảng bị biểu tình của Mộ Sơ Tình hung hãn như thế dọa sợ rồi. Hắn chưa bao giờ biết Mộ Sơ Tình thế nhưng có thể hung tàn như vậy. Hắn tức giận muốn nổ tung ngay tại chỗ, bắt được eo Mộ Sơ Tình, ôm sát vào cô, thật mạnh hướng bên hông cô nhéo một chút. Mộ Sơ Tình, tôi là chồng cô. Mộ Sơ Tình cười lạnh, duỗi tay muốn đẩy Hoắc Bắc Cảng ra. Tôi còn là vợ anh cơ đấy, anh lúc nào thì đem tôi trở thành vợ anh? Một lời không hợp liền hung bạo với tôi, anh lợi hại như thế, anh vênh váo chết bầm đúng không? Vậy được đó, chúng ta ly hôn. Ly hôn, hiện tại liền ly hôn, cái hôn này tôi từ bỏ. Hoắc Bắc Cảng ngây người vài giây, lúc sau hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, đôi mắt như biển sâu mênh mông. Mộ Sơ Tình, cô muốn tạo phản. Mộ Sơ Tình bằng bất cứ giá nào trực tiếp liền hướng trên đùi hắn đá. Tôi đâu chỉ muốn tạo phản, tôi còn muốn trời cao. Hoắc Bắc Cảng, chúng ta ly hôn, lập tức ly hôn. Tôi không cùng anh trải qua kết cái hôn anh cùng quản tôi như là một mụ mẹ chồng già. Ai hiếm lạ cùng anh kết cái hôn này hả? Ly hôn, trả tự do cho tôi. Anh không ly hôn, tôi kiện lên cấp trên tổ dân phố, nói anh bạo hành. Hoắc Bắc Cảng sắc mặt ở thời điểm Mộ Sơ Tình nói ra hai chữ ly hôn, lập tức căng thẳng. Ly hôn hai chữ vang lên, lúc này trong đầu Hoắc Bắc Cảng đã nhảy ra cái phản ứng đầu tiên. Ly hôn cái rắm, hắn không thể buông tha Mộ Sơ Tình. Hắn còn không có tra tấn Mộ Sơ Tình đủ, trả thù cô đủ, cho nên làm sao cam tâm tình nguyện ly hôn. Ly hôn, à hát, đi, đi, liền không buông ra, tức chết cô, chính là tức chết cô. Thời điểm Hoắc Bắc Cảng quyết tâm cùng Mộ Sơ Tình kết hôn, liền không có nghĩ tới muốn ly hôn với cô. Một chút ý niệm này cũng đều không có. Mặc kệ sau này là cho nhau tra tấn hay là cho nhau chán ghét cũng được, đời này đều chỉ cùng Mộ Sơ Tình trải qua. Hắn đời này không có ly hôn, chỉ có tang ngẫu. Hoắc Bắc Cảng chế trụ Mộ Sơ Tình, tra tấn nắm lấy cằm cô, bức ép cô ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi mắt hổ phách của hắn, mang theo cơn tức. Ly hôn, Mộ Sơ Tình, cô thật dám làm, cô không tính toán muốn tiểu bao. Hừm, Hoắc Bắc Cảng ngữ khí, miệng lưỡi mang theo cường thế bá đạo uy hiếp. Hoắc Bắc Cảng biết tiểu bao chính là uy hiếp của Mộ Sơ Tình. Cô có khả năng sẽ ly hôn, nhưng không có khả năng không cần tiểu bao. Chính là hắn nào biết đâu rằng, lúc Mộ Sơ Tình tức giận thì cái gì cũng đều mặc kệ. Mộ Sơ Tình đẩy Hoắc Bắc Cảng ra, cuồng loạn hướng tới hắn gào to. Chấm, tôi nói cho anh biết, tôi liền ly hôn, tiểu bao. Cả ngày lấy tiểu bao ra uy hiếp tôi. Anh muốn thì anh tự mình đem về nhà nuôi đi. Tôi từ bỏ tiểu bao cho anh. Chúng ta ly hôn. Ly hôn xong, tôi đi tìm người đàn ông khác. Tôi đi theo người đàn ông khác sinh một bầy con. Tôi gọi bọn nó là màn thầu. Hamburger, thịt lừa lửa đốt, bánh hương tương, quán thang bao, sinh chiên bao, còn có bún xào, sữa đậu nành, bánh quẩy, đều có thể. Được lắm chị ơi, em ủng hộ. Quán thang bao, bánh bao nhân bên trong là nước. Sinh chiên bao, bánh bao nhỏ được chiên một mặt đáy. Bánh tương hương, bánh làm bằng bột cán dẹp bên trên quệt nước sốt rồi rắc hành lá và mè. Thịt lừa lửa đốt, thịt lừa xào lăn hoặc nướng rồi kẹp bánh mì. Hamburger của chị nói là một kiểu bánh kẹp thịt của Trung Quốc. Cái bánh đây giống bánh bao nhưng thay vì nhồi nhân vô gói lại thì chuyển sang kẹp nhân thịt với rau như hamburger. Cách chương.